Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, đánh cờ. Đường Tam nói: "Phân tích của các ngươi hết sức có đạo lý. Tại chúng ta thần giới trong điển tịch cũng có qua tương tự ghi chép. Cho nên, thần giới phát triển mục đích chính là vì trở thành một khỏa có thể vững chắc tại trong vũ trụ thần tinh, hoặc là nói là siêu cấp tinh cầu." Nói đến đây, hắn không khỏi nghĩ tới Hủy Diệt Chi Thần. Lúc trước Hủy Diệt Chi Thần sở dĩ nóng lòng khuếch trương thần giới, chính là vì sớm ngày nhường Đấu La thần giới trở thành thần tinh. Nếu như Đấu La thần giới có thể trở thành thần tinh, đừng nói là trước đó loại cường độ này thời không loạn lưu, liền xem như cường đại tới đâu gấp 10 lần thời không loạn lưu, cũng không có khả năng đưa nó cuốn đi. Mà đến lúc đó, giống Đấu La Đại Lục dạng này tinh cầu, còn có Liệt Diễm, Cơ Động, Chu Duy Thanh bọn hắn chỗ tinh cầu, liền đều sẽ trở thành thần tinh vệ tinh, mà thần tinh thì sẽ trở thành những vệ tinh này trung tâm. Cùng loại với hàng tinh, lại cũng không phải là hàng tinh, trở thành trong vũ trụ đỉnh phong nhất tồn tại, đủ để cùng hàng tinh so sánh, mà lại có khả năng bản thân khống chế. Đấu La thần giới tốc độ tiến hóa vốn chính là thật nhanh. Nếu là không có lần này tai họa, nhường Hủy Diệt Chi Thần hoàn thành khuếch trương, như vậy, vượt qua mấy vạn năm, nói không chừng Đấu La thần giới thật sự có thể trở thành thần tinh. Mà một khỏa thần tinh đủ để che chở một mảnh rộng lớn không gian. Chỉ bất quá, đối với vũ trụ quy luật tới nói, thần tinh tựa như là người tu luyện nghịch thiên mà đi tu luyện thành thần, nhất định sẽ gặp được rất nhiều gặp trắc trở. Tựa như lần này, bọn hắn chỗ tao ngộ thời không loạn lưu, liền suýt nữa làm cả thần giới sụp đổ. Hải Long nói, mọi người chúng ta tình huống đều không khác mấy. Tại thời không loạn lưu tác dụng dưới bị cuốn tới, lại bị này hắc động theo thời không loạn lưu bên trong dẫn dắt ra tới. Chúng ta vừa tới thời điểm, cái lỗ đen này bên trong đã có mấy chục cái thần giới biến mất. Có thể còn sống xuống, đều là tự thân đủ mạnh. Đại gia thông qua thần thức trao đổi, tự động tổ chức tại cùng một chỗ. Dùng thời gian rất lâu, mới có như bây giờ không gian. Mặc dù vẫn như cũ không có thể giải quyết vấn đề, cũng giống vậy sẽ đi hướng hủy diệt, nhưng ít ra sinh tồn thời gian sẽ trở nên lâu một chút. Đường Tam gật gật đầu, chờ lấy hắn nói tiếp. Diệp Âm Trúc mỉm cười, đã các ngươi cũng là gặp nạn người, như vậy, chúng ta liền nghĩ mời các ngươi gia nhập chúng ta đại gia đình. Ít nhất có thể làm cho này thần giới mộ địa gia tăng mấy phần sinh cơ. Mà lại đại gia bão đoàn sưởi ấm, có thể kiên trì thời gian cũng sẽ dài hơn. Không biết Đường Tam huynh ý như thế nào? Đường Tam không có một lời đáp ứng. Vô cùng cảm tạ hai vị hảo ý, nhưng ta đầu tiên muốn hỏi chính là, nếu như gia nhập, có cái gì yêu cầu? Diệp Âm Trúc cười nói, khẳng định là có một ít yêu cầu. Nếu như quý thần giới gia nhập vào, liền cần nghe theo đại gia chỉnh thể điều gì? Mà lại, cần đem chính mình thần giới lực lượng phóng xuất ra một bộ phận, dung nhập chúng ta toàn bộ trong thần trận, chỉ lưu lại cùng mặt khác thần giới giống nhau cấp độ thần lực, dùng đi đến trạng thái thăng bằng. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho định thần trận bảo trì hoàn chỉnh. Đường Tam lập tức hiểu hắn ý tứ. Nói cách khác, nếu như chúng ta gia nhập nơi này, liền cần cống nhà ra một chút thần lực, để cho chúng ta thần giới cùng các ngươi thần giới bảo trì tại đồng dạng lớp năng lượng lần tới. Đúng không? Hải Long nói. Đúng là như thế. Chúng ta khảo nghiệm rất lâu, tổn thất mấy cái thần giới, đồng thời đem trong hắc động những cái kia tổn hại thần giới đều hấp thu tới, mới sau cùng làm định thần trận ổn định lại. Ở trong quá trình này, đại gia cái kia bỏ ra rất nhiều. Các ngươi dù sao cũng là kẻ đến sau, cho nên, khẳng định cần phải có chỗ trả giá mới được. Mà lại, một cái thần giới cũng chỉ có cùng với những cái khác thần giới bảo trì cân bằng, mới có thể trở thành định thần trận một bộ phận. Đường Tam bất động thanh sắc hỏi, vậy nếu như lần này tới chính là một cái không bằng các ngươi thần giới đâu? Có phải hay không từ các ngươi tới chủ đạo? Diệp Âm Trúc nghiêm mặt nói. Đúng vậy, chỉ nếu là có thể đến kiên trì dung nhập chúng ta định thần trận đồng thời bảo trì tự thân hoàn chỉnh thần giới. Cái kia dù cho nên thần giới cường độ không đủ, chúng ta cũng sẽ tập trung đại gia lực lượng cho nó cung cấp duy trì. Dù cho chỉnh thể pha loãng một chút thần lực, cũng sẽ để nó gia nhập vào. Dù sao, thêm một cái thần giới, liền sẽ để định thần trận càng vững chắc. Đường Tam tầm mắt sáng rực nhìn về phía Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc tầm mắt bình tĩnh, thản nhiên đối mặt, hai người đối mặt vài giây sau. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được, nhưng căn hệ trọng đại, ta không có cách nào hiện tại đáp phục các ngươi. Cần muốn trở về cùng chúng ta bên kia đồng bạn thương lượng một chút mới được. Diệp Âm Trúc nói, đây là hẳn là, chúng ta chỉ là đem tình huống căn bản nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi nguyện ý, chúng ta sẽ dùng định thần trận đối với các ngươi thần giới tiến hành tiếp dẫn. Trước bảo đảm các ngươi an toàn của mình về sau, lại nói tách rời năng lượng sự tình. Đường Tam nói, ta còn muốn biết một chút. Hiện tại các ngươi tạo thành cái này liên minh là từ người nào chịu trách? Vẫn là từ một tổ chức tới phụ trách? Diệp Âm Trúc nói, trước mắt chúng ta tình huống bên này là 6 cái thần giới riêng phần mình đẩy ra một vị thần vương làm đại biểu. Hết thảy 6 vị thần vương, chung nhau trưởng quản công cộng sự vụ. Nếu như Đường Tam huynh đến, như vậy, ngươi chính là vị thứ 7 thần vương. Gặp được sự tình, chúng ta sẽ dùng bỏ phiếu phương thức tới quyết định ứng đối ra sao? Đường Tam nói. Nói cách khác, không có một vị thần vương có thể quyết định nơi này hết thảy sự tình. Dĩ nhiên, Hải Long nói. Chẳng lẽ ngươi nhận vì mọi người nguyện ý theo liền nghe sao? Của người khác, Hải Long đang nói ra câu nói này thời điểm. Trên người kiệt ngạo khí tức rõ ràng tăng nhiều. Đường Tam than nhẹ một tiếng. Nói. Không có người chủ sự, cũng không có người quyết đoán. Tiếp tục như vậy xuống, cũng chỉ có thể là chờ chết đi. Diệp Âm Trúc sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không nghĩ tới trước mặt cái này kẻ ngoại lai hội thấy như thế thấu triệt. Trên thực tế, bọn hắn cái này tạm thời liên minh đúng là có chút vấn đề. Chính là bởi vì không ai phục ai. Trước mắt cũng chỉ có thể bảo trì hiện trạng. Không ai có thể làm cho tất cả mọi người tin phục. Mà vì tại tương lai không lâu đại gia có thể làm ra nhất quyết đoán chính xác, đồng thời tìm kiếm một chút hy vọng sống. Bọn hắn hiện tại đã ở tay giải quyết cái vấn đề này. Đúng lúc này, một cái có chút thanh âm trầm thấp truyền đến. Vấn đề này, chúng ta tự nhiên sẽ giải quyết, cũng đang tại giải quyết. Các hạ nếu như nguyện ý gia nhập, tự nhiên sẽ trở thành cùng chúng ta chung nhau giải quyết cái vấn đề này một phần tử. Ta nghĩ, kỳ thật các ngươi không có lựa chọn khác. Cửa mở, một tên thân hình cao lớn nam tử từ bên ngoài đi vào. Hải Long đã không thấp, có thể vị này so Hải Long cao hơn nửa cái đầu. Nam tử này có một đầu màu đỏ tóc ngắn, vó người khôi vĩ, vai rộng bàng. Hắn đi vào giữa phòng thời điểm, cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Hắn xem ra không giống Hải Long như thế kiệt ngạo. Nhưng tự nhiên có loại uy nghiêm. Các hạ liền cho là chúng ta không có lựa chọn khác sao? Đường Tam mặt hướng hắn, thái độ không có bởi vì đối phương mang tới áp lực mà thay đổi. Đúng vậy, các ngươi không có lựa chọn khác, hoặc là tại trong hắc động biến mất, hoặc là gia nhập chúng ta tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nam tử tóc đỏ trầm giọng nói ra. Một chút hy vọng sống, ta đầy nghĩ biết. Này một chút hy vọng sống là cái gì? Đường Tam truy vấn. Nam tử tóc đỏ nói. Chỉ có gia nhập chúng ta, người mới có tư cách biết. Bằng không, người chỉ là người ngoài. Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút dương cung bạt kiếm. Diệp Âm Trúc đuổi bước lên phía trước treo lên giảng hòa. Đến, ta cho các ngươi lẫn nhau giới thiệu một chút. Lôi huynh, vị này là đến từ đấu la thần giới hải thần Đường Tam. Cũng là bọn hắn thần giới thần vương. Đường huynh, vị này là Lôi Tường huynh. Thần chỉ vị trí làm cuồng thần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.